Chương 127, cứng rắn hạch người chơi. Từ lúc Bạch Kiêu cùng Lam Lan tại Nam Phương Đại Lục lần thứ nhất trùng phùng, Lam Lan ngay tại nói Bạch Kiêu trở nên yếu đi. Mặc dù mới vừa thả xong khoác lác, liền bị Bạch Kiêu theo ở trên mặt đất sờ chân, lộ ra lời nói này đặc biệt không có sức thuyết phục, nhưng là Bạch Kiêu nhưng vẫn là nghiêm túc nghe lọt được. Hắn để quyển sách xuống, trầm mặc một hồi, nói ra, so với tại Tuyết Sơn tôi luyện, tiến bộ của ta tốc độ phải thật là chậm lại, nếu không, lực lượng của ta, tốc độ, sức chịu đựng các loại, hẳn là so hiện tại mạnh lên 1 đến 2 thành, nhưng ta không hề cảm thấy mình trở nên yếu đi, mấy tháng nay, ta được đến lực lượng mới. Lam Lan đối với này khịt mũi coi thường, lừa mình dối người, lực lượng mới có cái gì hiếm có, ngươi là Tuyết Sơn cường đại nhất thợ săn, còn cần gì lực lượng mới. Bạch Kiêu nói ra, Tuyết Sơn lực lượng có mạnh hơn cũng có mức cực hạn, tỷ như, Lam Lan nói ra, tỷ như cứu không được Thanh Nguyệt mệnh, hừ, cứu không được mới tốt, nàng chết rồi, ngươi cũng chỉ có thể ngoan ngoãn cùng ta kết hôn, từ đó vượt qua cuộc sống hạnh phúc, cho nên ngươi nói cái này ma đạo có làm được cái gì, hoàn toàn là tại cho thế giới tăng thêm bất hạnh. Bạch Kiêu không rảnh để ý, lại cầm lên sách vở, Lam Lan lại nói, đi vào phương Nam về sau, ta cũng kiến thức ma đạo lợi hại, anh tỷ là Thiên Khải Tông Sư, tán hoa thần thông của nàng, so gia gia vạn vật quy trần cũng không kém cỏi chút nào, mà nghe nói cái kia gọi Chu Tuấn Sơn so với nàng còn lợi hại hơn một chút, tại xa xôi Đông Phương Đại Lục, Thánh Nguyên Nghị Hội thậm chí có mạnh mẽ hơn Chu Tuấn Sơn ma đạo sĩ, bọn hắn thần thông quảng đại, có thể làm được các loại làm cho người hoa cả mắt kỳ tích, nhưng chúng ta tại sao phải hâm mộ đồ của người ta đâu, bọn hắn có thể làm được, chúng ta làm không được, nhưng chúng ta có thể làm được, bọn hắn cũng làm không được nha, làm tốt mình sở trường sự tình mới có thể trở thành thợ săn đứng đầu, đạo lý này ngươi nên so bất luận kẻ nào đều biết, ta xem ngươi cũng là bởi vì Thanh Nguyệt, mới có thể si mê những cái này bàn môn tà đạo. Bạch Kiêu nghe đến đó, không thể không lần nữa buông xuống thư, lúc đầu, đích thật là bởi vì Thanh Nguyệt, tốt, ngươi thừa nhận là bởi vì Thanh Nguyệt là có thể, phía sau cố sự ta không muốn nghe, Lam Lan khoa tay múa chân, đem cộng lông đoàn kéo tới loạn thất bát tao, dù sao ngươi quyết định sự tình, hiện tại cũng không cách nào hối cải, hơn nữa, Lam Lan nói hơn nữa, trên ánh mắt hạ đánh giá một phen Bạch Kiêu, cảm thấy hắn xuyên ma đạo bào bộ dáng, thật đúng là đẹp mắt, nếu là một ngày kia, hắn ăn mặc hắc sắc ma đạo bào, mà bản thân ăn mặc anh tỷ tặng bạch kim váy, tại phương Nam cái kia phì nhiêu, thanh thúy tươi tốt rộng lớn đại địa bên trên, bị vô số người chúc phúc bao quanh kết làm phu thê, cái kia hình ảnh, đơn giản để Lam Lan tâm hoa nộ phóng. Đáng tiếc bây giờ lại có cái cản trở đồ vật, ngăn tại mộng đẹp trở thành sự thật con đường phía trước. Ta nghe nói ngươi và Thanh Nguyệt có cái đổ ước, cuối năm ngươi muốn lấy được thứ tịch trở lên, mới có thể cùng nàng kết giao. Bạch Kiêu nghe, trầm ngâm một chút, đánh cuộc thật có qua, nhưng kỳ thật đã sớm chỉ còn trên danh nghĩa, huống chi theo Thanh Nguyệt nhân cách khôi phục, đổ ước càng là đã mất đi ý nghĩa tồn tại. Nhưng thay cái góc độ tưởng tượng một chút, Bạch Kiêu cảm thấy coi như là trước kia cái kia Thanh Nguyệt, đối với mình nói ra đổ ước hơn phân nửa cũng là biết nhận xuống, xem như có đi. Lam Lan thế là vui vẻ nói, cho nên chỉ cần ngươi cuối năm lấy không được thứ tịch, liền không có cách nào cùng nàng kết giao rồi. Trước mắt đến xem ta lấy đến thứ tịch trở lên thành tích là không huyền niệm chút nào. Trừ Thanh Nguyệt bên ngoài, Bạch Kiêu không cảm thấy mình có bất kể đối thủ nào, huống chi coi như là Thanh Nguyệt. Trước mắt đến xem tiến độ cũng hơi lạc hậu hơn bản thân. Trên đời kiểu gì cũng sẽ có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, thật giống như lúc đầu ngươi mệnh trung chú định muốn cùng ta thành thân, nhưng bởi vì hơn một cái chuyện lão già đáng chết, chạy tới nơi này đóng vai cái gì ma đạo sĩ, cho nên nói bất định ngươi liền bởi vì nguyên nhân gì, tại cuối năm khảo nghiệm thời điểm thành tích rớt xuống ngàn trường, lấy không được thứ tịch, đến lúc đó ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ, như cái nam nhân một dạng thực tiễn đổ ước, cùng Thanh Nguyệt nói vĩnh biệt, cùng ta cùng một chỗ hồi bộ lạc cuộc sống hạnh phúc sao. Bạch Kiêu nói ra, ta sẽ không cân nhắc loại kia cực đoan tình huống, suy tính một chút nha, tốt bao nhiêu chơi a, ngươi nói chúng ta thành thân về sau, nếu không muốn đi đâu lữ hành a, ta cảm thấy Nam Cương không sai. Bạch Kiêu thở dài, nâng lên Thánh Viêm giáo ma tộc thực lục, trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác bắt đầu. Lam Lan lại mắng nhiếc một trận, thậm chí đem còn sót lại cộng lông đoàn ném đến Bạch Kiêu trên mặt, lại đều không thể để cho hắn lại chia tâm cùng mình tán gẫu, thật không có ý tứ. Thiếu nữ chung quy không chịu nổi nhàm chán, đứng dậy rời đi thư viện. Lam Lan trở lại Cựu Vũ lâu lúc, lại thấy trong phòng của mình, trên bàn bày biện một phong chiếu lấp lánh tin, ấy, còn có người viết thư cho ta. Thiếu nữ tò mò mở ra phong thư, đập vào mắt lại là một nhóm khô quắc cứng rắn chữ viết, tôn kính Lam Lan, chữ này thật khó nhìn. Lam Lan căn bản không hướng sau nhìn, liền trực tiếp đem giấy viết thư vò thành một cục, thổi ngụm khí, để nó bốc cháy lên, hóa thành tro tàn. Cùng lúc đó, đứng ở Hồng Sơn Học viện tường viện bên ngoài Hoàng Y mật thám Lưu Khả, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn mình trên tay thiêu đến chỉ còn lại có mảnh vụn giấy viết thư. Mặc dù sớm biết nhiệm vụ này chi gian khổ, nhưng cái này bắt đầu độ khó cũng có chút quá cao đi, thiệt thòi ta đường đường Hoàng Y thủ lĩnh. tràn đầy thành ý địa thân bút viết thư hẹn nói, kết quả lúc này mới vừa mở phong liền bị thiêu hủy. Ngươi đây là mở thư A vẫn là tháo gỡ chất nổ A? Lưu Khả tại nguyên chỗ đi hai vòng, rốt cục cắn răng, phát động hắn thân là kim tuệ cấp ma đạo mật thám độc môn thần thông, lặng yên tìm nhập học viện nội bộ. Hồng Sơn học viện cửa sân vĩnh viễn đối ngoại mở ra, nhưng giữ gìn học viện thần thông đại trận, nhưng lại có không hề tầm thường nhạy cảm, để phòng ngừa có lòng mang ý đồ xấu chi nhân chui vào tiến đến làm phá hư. Xem như Tây Đại Lục xuất chúng nhất ma đạo học viện, trên vùng đất này hết thảy đều bị vô số song ánh mắt tham lam mơ ước, mà ở dài dòng trong lịch sử, cũng không thiếu thành công giấu giếm được thần thông đại trận cao thủ, cho học viện chế tạo tổn thất nặng nề. Nhất là lúc này học viện đại tông sư người tại hư giới, chính là học viện phòng ngự yếu kém nhất thời điểm, Lưu Khả chui vào, thật sự là chiếm hết thiên thời. Giờ này khắc này, Hồng Sơn học viện bảo an hạch tâm lục ấm trì đường bên trong, phụ trách trực kim tuệ ma đạo sĩ Tào Khải, đang ngồi ở trung tâm lá sen bên trên ngủ gật, bỗng nhiên, dưới thân truyền tới một chút kích thích để hắn mừng rỡ, hắn vội vàng mở to mắt, chỉ thấy trong suốt nước hồ trên mặt, có cái bị phân biệt là hoàng gia mật thám kim sắc hạt sen đang ở nhún nhảy một cái, mà hạt sen trên đầu, còn có đối phương lấy độc môn thần thông đánh ra mãnh liệt tín hiệu, ta là hoàng gia mật thám cục hoàng y thủ lĩnh Lưu Khả, chuyên tới để bày ra hoàng thất đặc phái chuyên viên Lam Lan, tuyệt không ác ý, mời cho đi. Tào Khải vuốt vuốt ánh mắt của mình, sau đó lại vuốt vuốt, làm Lưu Khả tại mấy tên ma đạo sĩ nghiêm túc nhìn soi mói, đi vào cựu vũ lâu trước thời điểm, là hắn biết bản thân không có đường lui, thân là hoàng y mật thám, tại mật thám cục hệ thống hạ có thể nói dưới một người trên vạn người, lúc này lại như là bị bắt cóc con tin đồng dạng, lấy cầu xin phương thức cùng mục tiêu nhân vật gặp mặt, loại sự tình này truyền đi, chỉ sợ mấy cái kia hoàng y đồng liêu đều sẽ cân nhắc xuất thủ thanh lý môn hộ, nhưng Lưu Khả rõ ràng hơn, nếu như mình nhiệm vụ chủ yếu không thể hoàn thành, Chương Vũ thanh lý môn hộ thủ đoạn, nhất định so bất luận kẻ nào đều ác cay gấp trăm lần, cho nên coi như liều mạng da mặt không cần, hắn cũng nhất định phải nhìn thấy Lam Lan, mật tính hẹn nói thất bại, hắn có thể nghĩ tới biện pháp tốt nhất, chính là quang minh chính đại đến bái sơn. Quả nhiên, bởi vì hành động quá quang minh chính đại, Lam Lan đích thật là một mặt tò mò mở ra cựu vũ lâu môn, nhìn lấy trước mặt mấy vị Hồng Sơn đạo sư, các ngươi là đi cầu khi nhục sao? Trước kia tại bộ lạc coi như hài tử vương thời điểm, liền bình thường có bị bản thân đánh cho sưng mặt sưng mũi hùng hài tử, không có việc gì liền lại gần cầu ẩu đả, đơn giản chịu không nổi phiền phức, mà đám này người phương Nam thế mà cũng có tật xấu này, rõ ràng tại phòng họp thời điểm, mới từ ngữ chú ra mặt cắt đất bồi thường đổi hòa bình, hiện tại lại tìm tới cửa, cầm đầu kim tuệ ma đạo sĩ Tào Khải, khá là mồ hôi lạnh không ngừng, liền vội vàng giải thích, có cái hoàng gia mật thám muốn gặp ngươi, sau đó liền đem Lưu Khả đẩy lên trước sân khấu, Lam Lan xem xét liền mất hứng, xấu như vậy, không gặp, các ngươi tranh thủ thời gian kéo đi đánh một trận, nhớ kỹ nhắm ngay mặt đánh, thời khắc nguy cấp, Lưu Khả lần nữa thể hiện rồi để Chương Cục và cũng theo đó ca ngợi bản năng cầu sinh, ta có biện pháp để Bạch Kiêu thích ngươi, Lam Lan sửng sốt một chút, cười nói, dung mạo khó coi, lại rất biết nói chuyện, các ngươi cho hắn đeo cái khăn trùm đầu đi, ta nghe hắn muốn nói cái gì.